Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Danzo Shimura. Nếu là Danzo phái tới, vậy ta tuyệt đối không thể thắng. Trong mắt lóe lên vẻ suy tư, trên tay không ngừng, cực nhanh lại qua mấy chiêu. Yamagi Shinki chống cự càng ngày càng yếu, tối hậu dưới chân càng là một cái lảo đảo, toàn thân nhoáng một cái. Mắt nhìn đối phương phi tiêu sẽ xuyên qua toái diệp, đâm thẳng cổ mà đến. Xùy, ánh mắt hắn có chút trừng lớn, tựa hồ cực kỳ sợ hãi bộ dáng. Kỳ thực trong mắt đã có linh quang thiểm thước, tay phải đã thành kiếm chỉ. Cho dù là chính mình phán đoán sai lầm, hắn cũng có nắm chắc đang bị đánh giết trước đó. Phản sát đối phương, không bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Đây là hắn tín điều. Đối phương phi tiêu hiện ra hàn quang, phảng phất sau một khắc liền muốn đâm rách hắn cổ họng. Nhưng mà Yamagi Shinki nhạy cảm chú ý tới phi tiêu bỗng nhiên yếu bớt tốc độ. Hắn lập tức buông ra đề phòng tay phải, đồng thời trong lòng có chút thở phào. Xùy, quả nhiên, sau một khắc phi tiêu vững vàng đứng ở dưới cổ, chưa từng tiến lên một tấc. Yamagi Shinki cùng trước mắt bề ngoài ninja đối xử lạnh nhạt tương đối. Bầu không khí nhất thời ngưng trệ cạch cạch. Đúng lúc này, một bóng người đạp trên lá cây từ phía sau cây chuyển ra. Tay phải hắn sâu ở trước ngực, bạch sắc băng vải vòng vòng bao vây lấy. Tính cả mắt phải đều là bị che lấp đi vào. Đi lại tập tễnh ở giữa, phảng phất già trên 80 tuổi lão nhân. Nhưng mà Yamagi Shinki cũng không dám có chút buông lỏng, bởi vì hắn chính là Konoha hắc ám diện người phát ngôn. Căn chi chủ, Danzo Shimura, người này một tay thành lập được trải rộng nhẫn giới gián điệp ám sát cơ cấu. Tâm cơ chi thâm, thế lực mạnh, liền cả tam đại hỏa ảnh Sarutobi Hiruzen, đều đảm đương không nổi cùng hắn triệt để trở mặt hậu quả. Vì đạt được con mắt, không từ thủ đoạn, dạng này người không phải do Yamagi Shinki không khẩn trương, chớ nói chi là trên người hắn còn có chú phược chi thuật. Danzo Shimura mặt không biểu tình nhìn trước mắt thiếu niên, liên tục mí mắt cũng không có động một chút. 6 năm trôi qua, đứa nhỏ này trên thân trùng thiên sát khí đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước cái kia khác cho hắn đều động dung huyết hồng ánh mắt, bây giờ lại không nhìn thấy. Nhiều binh khí tốt a. Năm đó hắn phàm là có thể đề luyện ra một điểm chakra, chính mình cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ hắn tùy ý phất phất tay. Che mặt ninja khẽ gật đầu, liền xoát một tiếng lấy thuấn thân thuật biến mất mà đi. Yamagi Shinki vừa thoát ly trói buộc, lập tức thu hồi phi tiêu, cung kính ngồi xuống, cúi đầu nói: Đoàn tàng đại nhân. Huyết y Danzo kêu lên Yamagi Shinki trước kia danh hiệu, ánh mắt có chút thất vọng. Người bây giờ tuy nhiên có thể rút ra chakra, nhưng thực lực phản mà hạ xuống. Yamagi Shinki y nguyên cúi đầu, thân thể không nhúc nhích tí nào. Vâng, nhượng đoàn tàng đại nhân thất vọng. Danzo nhìn thấy Yamagi Shinki vẫn như cũ như 6 năm trước, đồng dạng kính cẩn nghe theo bộ dáng, con mắt có chút nheo lại, cảm thấy hết sức hài lòng. Hắn nghĩ tới Sarutobi tựa hồ đối với đứa nhỏ này có chút coi trọng. Mấy ngày trước đây giám thị Yamagi Shinki người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chắc hẳn đúng vậy hắn hạ mệnh lệnh. Cũng là nguyên nhân này, chính mình mới sẽ tìm đến hắn thăm dò một chút, xem hắn trên thân đến tột cùng có cái gì đáng giá Sarutobi coi trọng. Bất quá, một ngày làm gốc, cả đời làm gốc. Ta bộ hạ mãi mãi cũng hội phục tùng ta mệnh lệnh. Coi như hắn thành tựu lại cao hơn, coi như Sarutobi đem nói cho hắn biết chú phược chi thuật có thể đào khách thành chủ, mà ở hắn lúc đầu trong trí nhớ khắc xuống phục tùng ta lạc ấn, hắn sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội. Từ khi ngấp nghé Hokage chi vị đến nay, hắn chỉ tại không ngừng suy yếu đệ tam lực lượng. Bây giờ phát hiện Sarutobi giống như có lẽ đã già đến nhìn nhầm. Danzo tâm tình vẫn còn có chút vui vẻ. Nếu như là bình thường hài tử, từ nhỏ tại căn bên trong bồi dưỡng, lặp đi lặp lại quán thâu phục tùng mệnh lệnh tư tưởng, cố gắng coi là thật sẽ như cùng Danzo suy nghĩ như thế cả đời phục tùng mệnh lệnh. Hắn đối với tình người nắm chắc đúng là cực kỳ tinh chuẩn. Nhưng mà Yamagi Shinki đến từ địa cầu, hắn liền có chính mình tư tưởng. Huống chi Danzo vẫn là làm hại Sunet thống khổ mấy chục năm. Hại đến, mẹ con bọn hắn tách rời kẻ cầm đầu. Yamagi Shinki đã sớm đem hắn coi là tất phải giết người. Giờ phút này thuận theo cũng bất quá là tại tê liệt hắn a. Huyết y, Sarutobi rất lợi hại coi trọng ngươi. Ngươi muốn hết sức lấy được hắn tín nhiệm. Ngày sau ta có nhiệm vụ cho ngươi. Có lẽ là thăm dò đủ. Lại thêm Yamagi Shinki không có biểu hiện ra nhượng hắn cảm thấy hứng thú năng lực. Danzo Shimura lộ ra không hứng lắm. Thuận miệng phân phó một câu liền quay người mà đi. Hắn không phải không cân nhắc qua Yamagi Shinki khả năng lưu thủ. Nhưng là vừa rồi đã là nguy cơ sinh tử. Hắn còn chưa tin có người sắp chết đến nơi hội giấu rốt. Yamagi Shinki trịnh trọng ứng một tiếng. Chờ Danzo thân ảnh biến mất. Cái này mới chậm rãi đứng lên. Nhếch miệng lên chào phúng đường cong. Chợt bước nhanh hướng nhẫn giả trường học tiến đến. Danzo, chờ ta so với ngươi còn mạnh hơn thời điểm. Chuẩn bị kỹ càng thụ ta 36 đao. Cam đoan đao trong đao yếu hại. Chỉ hy vọng ngươi lão gia hỏa này chịu được mới tốt. Nhẫn giả trường học, kín người hết chỗ. Yamagi Shinki thật vất vả chen vào bê ban sân bãi. Nhất thời liền nghe được mấy đạo kinh hỉ gọi tiếng truyền đến. Lớp trưởng, người rốt cục đến. Lớp trưởng, ủng hộ a, hắn Ji chào hỏi. Đi vào Choji ngồi xuống bên người. Gia hỏa này quả nhiên lại tại ăn đồ ăn vặt. Miệng bên trong còn nói quanh co lấy. Shinki, Ngô, lần này chúng ta bê ban liền toàn trông cậy vào ngươi. Yamagi Shinki yên lặng cười một tiếng. Ánh mắt lại là dừng lại ở trong sân. Nơi đó tốt nghiệp đại thí tuy nhiên còn không có chính thức bắt đầu. Nhưng là tại trước mặt nhiều người như vậy. Vẫn còn có chút học viên muốn ra làm náo động. Cho nên chung quanh trên lôi đài đã có ít người tại so chiêu. Mà tại Yamagi Shinki nhàm chán nhìn lấy giữa sân lúc. Sau người đột nhiên truyền đến một số rối loạn. Theo hương khí truyền đến. Một đạo tinh tế uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, liền là xuất hiện ở bên cạnh hắn. Giọng dịu dàng truyền đến. Uy, Yamagi Shinki có chút quay đầu. Nhìn qua cái kia ra hiện tại thân bên cạnh Ino. Cái sau một thân áo màu tím. Khuôn mặt tiếu mỹ. Nhảy lên vàng rực đuôi ngựa đem chung quanh không ít ánh mắt hấp dẫn tới. Ino dung mạo xinh đẹp. Tính tình lại tốt. Coi là cái này nhẫn giả trường học hoàn toàn xứng đáng hoa khôi. Chỉ ít hiện tại Hinata còn không có cách nào cùng nàng so sánh. Nàng thế nhưng là đi tới chỗ nào đều thiếu không các loại hỏa nhiệt ánh mắt. Không thể không nói. Bị dạng này nữ hài tử toàn tâm toàn ý thích. Vẫn là rất lợi hại để cho lòng người vui vẻ. Hôm nay làm sao không giống ngày hôm qua dạng Yamagi Shinki nhếch miệng lên. Nhìn qua khôi phục như cũ ngự tỉ bộ dáng Ino, bỗng nhiên có chút kinh ngạc, dù sao hôm qua nàng nhưng không phải như vậy. Ino nghĩ đến hôm qua chính mình biểu hiện, gương mặt hồng hồng, hừ, một tiếng quay đầu sang chỗ khác. Yamagi Shinki đụng cái mềm đinh tử, xấu hổ sờ mũi một cái, quay đầu nhìn thấy Shikamaru trêu tức nụ cười, nghĩ tới tên này IQ, chợt giật mình nói. Là ngươi nói cho nàng đi, đương nhiên là ta giúp ngươi. Shikamaru duỗi người một cái. Nhắm mắt lại bĩu môi nói. Vì đoàn đội ổn định cùng đoàn kết. Còn muốn ta phí tâm tư này. Thật sự là phiền phức a, vậy thì cảm ơn a. Yamagi Shinki tức giận lắc đầu. Uy, ngươi đến tột cùng được hay không a? Trước đó Sasuke liền hạ chiến thư. Lần trước ngươi càng là cùng hắn lên xung đột. Chỉ sợ hôm nay nàng là hạ quyết tâm sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Ino trong mắt sáng lướt qua một vòng vẻ lo lắng. Nàng hiển nhiên cũng minh bạch chuyện hôm nay tình tầm quan trọng. Thua lời nói, liền sẽ mất đi rất lợi hại quan tâm kỹ càng. Tương lai tại Konoha phát triển cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ta hết sức đi. Yamagi Shinki tiếu tiếu, vừa muốn nói chuyện, thần sắc đột nhiên động một cái. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện, chỉ thấy tại cái kia A-ban ghế phía trước nhất, một đạo mang theo chút miệt thị ánh mắt, đem hắn cho nhìn chằm chằm. Chính là Sasuke. Yamagi Shinki có chút hăng hái cùng Uchiha Sasuke xa xa nhìn nhau. Ánh mắt có như thực chất, xen lẫn ở giữa phảng phất có thể trông thấy chút Hanabi đang lóe lên. Hai người đều là nhẫn giả trường học tương đương nổi danh người. Thậm chí tại toàn bộ Konoha đều có chút danh tiếng. Huống hồ rất nhiều người đều là biết hôm nay xem chút là cái gì. Cho nên bọn họ như vậy đối chọi gay gắt biểu hiện, cũng là gây nên đám người chú ý. Xem ra hôm nay sẽ có một trận hảo hí trình diễn a. Bên cạnh Ino hiển nhiên cũng chú ý tới một màn này. Nhất thời khuôn mặt nghiêm nói. Gia hỏa này thật đúng là phiền phức. Thật đáng ghét. Yamagi Shinki nhịn không được cười lên một tiếng. Con mắt màu đen nhìn chằm chằm Ino. Thiếu niên cái kia sáng ngời thâm thúy ánh mắt làm cho nữ hài khuôn mặt ửng đỏ. Yên tâm đi. Hắn lời nói vẫn còn không tính là phiền toái gì. Yamagi Shinki buông buông tay. An ủi. Hừ. Lời này chờ ngươi thắng hắn rồi nói sau. Ino bĩu môi. Đôi mắt đẹp quét một chút giữa sân. Khuôn mặt đột nhiên khẽ biến. Thấp giọng nói. Tên kia vậy mà cũng tới. Yamagi Shinki ánh mắt tùy theo trông đi qua. Sau đó thần sắc cũng là giật mình một chút. Đương nhiên không chỉ là hắn. Liền cả toàn bộ nhẫn giả trường học học viên đều là yên tĩnh một điểm. Tại cái kia trong tầm mắt địa phương. Có một tên ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên. Chính dựa vào lan can nhìn qua giữa sân lôi đài. Thuần trắng con mắt hờ hững liếc nhìn. Hiển nhiên là không đem giữa sân tỉ thí để vào mắt. Lại là Hyuga Neji. Hắn không phải tốt nghiệp à. Làm sao cũng tới. Có học viên nuốt nước miếng một cái. Thanh âm có chút khô khốc nói. Cái này Hyuga Neji. Xem như mấy năm gần đây nhẫn giả trường học truyền kỳ. Từ hắn tiến vào nhẫn giả trường học đến tốt nghiệp. Lập nên vô số ghi chép. Cái kia vị trí số 1. Tại một lần kia cũng chưa từng có người có thể dung chuyển. Yamagi Shinki ánh mắt nhìn hắn vài lần. Ngược lại là chưa từng xuất hiện học viên khác vốn có vẻ sợ hãi. Bình tĩnh như nước. Không có không gợn sóng. Đem Danzo liệt là thứ nhất vượt qua mục tiêu hắn. Còn không đến mức đối người đồng lứa kiêng kỵ. Ngược lại là Hyuga Neji bên người dần dần tới gần tiểu nha đầu. Gây nên hắn chú ý. Neji Kaka, Hinata yếu ớt chào hỏi. Ai ngờ Hyuga Neji chỉ là hơi gật đầu. Ngay cả đầu cũng không quay. Tuyệt không để ý tới Hinata ảm đạm thần sắc. Yamagi Shinki khóe miệng giật một cái. Gia hỏa này, theo Sasuke đồng dạng sẽ trang. Nhà ta Hinata cây A manh cây A đáng yêu cây A làm người ta yêu thích. Người dám cho sắc mặt nàng nhìn. Ta nhớ kỹ ngươi. Khác rơi xuống trong tay của ta. Không phải vậy vài phút dạy ngươi làm người Shikamaru quét mắt Yamagi Shinki nghiến răng nghiến lợi. Biểu lộ, hơi có chút hoang mang. Chưa nghe nói qua hắn cùng Hyuga Neji có xung đột A. Con mắt nhìn qua phiết qua Hyuga Hinata thân ảnh. Chẳng lẽ là bởi vì nàng có ý tứ đông, mà liền tại cái kia Hyuga Neji hấp dẫn toàn trường ánh mắt lúc. Một đạo thanh thúy tiếng chuông đột nhiên tại lúc này quanh quẩn mà ra. Cái này làm cho đông đảo học viên cùng người xem mừng rỡ. Tốt nghiệp đại thí rốt cục muốn bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,